Lời tuyên ngôn của Trung Khuyển Hoạn Quan, chương 22, góc truyện audio.com. Một đoạn đường cũng không xa lắm lập tức đã tới nơi, ở đó đã có Nguyễn Kiệu đang chờ xã Liễu Thanh Đường tự nhiên thu hồi bàn tay, Tần Thúc liền cũng buông cánh tay xuống cho vào ống tay áo, lùi ra phía sau từng bước để cho Mama tiến lên phía trước. Mama cùng hai cung nữ nữa tiến lên đỡ Liễu Thanh Đường lên kiệu, đem làn váy sửa sang lại thật tốt, lúc này mới hạ màn trên Nguyễn Kiệu, lui xuống bên mạn sườn Nguyễn Kiệu. Tám người thái giám chuyên môn nâng kiệu vững vàng nâng cỗ kiệu lên, hướng phía Hương Tuyết Viện đến. Trước và sau Nguyễn Kiệu đều có một đám người, dọc theo bờ tường cung im lặng bước đi. Trời đông giá rét gió chính diện thổi đến làm cho đám cung nữ thái giám đều rụt cổ mặt cúi thấp. Bỗng nhiên đi qua một con đường bình thường ở cung, Liễu Thanh Đường đột nhiên nhớ đến cái gì, nâng tay vén một góc mành nhìn lại. Chỗ các nàng vừa đi qua ở một góc đường lúc trước có trồng một gốc liễu, hiện nay trụi lùi có vài phiến lá khô rụng xuống tảng đá bên đường, hiện ra có chút hiu quạnh. Liễu Thanh Đường nhìn phiến đá bên đó sạch sẽ không tự giác đi tìm thân ảnh Tần Thúc. Hắn vẫn đi bên cạnh kiệu im lặng cúi đầu nhìn đường, tay giấu trong ống áo. Hắn cách nàng rất gần, gần đến nỗi Liễu Thanh Đường có thể thấy hắn bởi vì gió lạnh thổi mà môi có chút hơi hơi tái. Liễu Thanh Đường im lặng nhìn hắn trong chốc lát liền buông mành xuống ngồi ngay ngắn nhắm mắt dưỡng thần. Nơi vừa rồi bọn họ đi qua gốc liễu kia nói đúng ra là nơi kiếp trước Tần Thúc bị kết liễu sinh mệnh. Nàng nhớ khi đó hắn nhìn nàng, ánh mắt đục ngầu tựa như có rất nhiều tâm sự, nhưng là hắn không có thời gian nói cũng không nguyện ý nói. Chỉ là cứ như vậy nhìn nàng chằm chằm, đại khái cả đời hắn lần đầu tiên lớn mật như vậy. Nhiều ngày ở chung Liễu Thanh Đường giống như có chút hiểu được tâm tình đời trước của Tần Thúc. Hắn thích nàng trầm trọng nhưng lại có cả tuyệt vọng, chưa từng nghĩ tới nàng sẽ đáp lại tình cảm, hắn chỉ cho rằng thích nàng là chuyện của hắn phải giấu thật sâu, nửa điểm cũng không để cho nàng phát hiện. Cho dù là kiếp này, nàng chính mình biểu đạt ý nguyện hắn vẫn không thể tin được. Rõ ràng khát vọng như vậy nhưng lại chần chừ không chịu tới gần. Ai, chẳng qua hắn nhất định là không thể cự tuyệt nàng, hiện tại không thể tin được cũng không sao, nàng còn rất nhiều thời gian để cho hắn hiểu được kiên trì của nàng. Nàng Liễu Thanh Đường thế nhưng lại là người đồng dạng cố chấp giống hắn. Thái giám đứng ở Hương Tuyết Viện nhìn thấy nhóm người từ xa xa liền cất cao giọng sướng. Nghe thấy âm thanh Thái hậu nương nương đã đến, đám phu nhân tiểu thư quần tụ một chỗ ở Hương Tuyết Viện liền nháy mắt im bặt, lập tức ngừng câu chuyện ly khai về bốn phía ngồi vào vị trí của mình, nhất tề nhìn ra cửa. Liễu Thanh Đường đi tới trong nháy mắt mọi người liền đứng lên thỉnh an, trong lúc nhất thời vô số thanh âm hoặc thanh thúy hoặc ôn nhu vọng lên. Nhìn không chớp mắt từ giữa gian đi xuyên qua hàng người, ngồi thẳng vào vị trí chủ thượng, Liễu Thanh Đường lúc này mới nói. Đứng lên đi, Liễu Thanh Đường ở trong triều đình mười mấy năm, trên người tự nhiên có một cỗ không giận mà nghiêm, mặt không chút biểu tình ngồi xuống, trong điện nhất thời đều an tĩnh lại. Góc truyện audio.com, các vị phu nhân tiểu thư mắt xem mũi mũi xem tâm, người người đều thắt lưng thẳng tắp, không có ai dám ở thời điểm này nhìn trộm nét mặt Liễu Thanh Đường. Liễu Thanh Đường gặp tình huống này cũng thấy bất đắc dĩ, các vị phu nhân tiểu thư này dù sao cũng chưa trải qua sóng gió trên triều như các vị đại thần, phần lớn đều được nuôi dưỡng chiều chuộng như đóa hoa, nàng sợ mình chỉ cần lớn tiếng một chút có thể dọa các nàng đến nín thở. Nhưng nàng đã có thói quen ở trước mặt nhiều người giả bộ mặt không cảm xúc, nói không hết ý, mỗi người đều nói Thái hậu nương nương uy nghiêm đoạn trang, nếu hiện tại nàng ôn hòa cùng những người này nói chuyện phiếm chỉ sợ các nàng bị kinh hách càng thêm nặng. Mỗi khi có yến hội, bắt đầu hơn phân nửa thời gian đều là loại tình huống này, đến lúc sau mới có thể tốt hơn một chút. Rất nhiều thời điểm Liễu Thanh Đường đều nâng mặt chờ những người này quen dần, cũng không thể dễ dàng lộ ra cảm xúc bực bội, nếu không chỉ cần nàng nhíu mày, những người này lại một bộ dáng khẩn trương thêm một thời gian, như vậy yến hội chính là nơi mọi người cùng nhau cứng ngắt. Nhớ tới Đào Hiệp từng thần thần bí bí nói với nàng, có lời đồn các vị phu nhân truyền tai nhau. Thái hậu nương nương năm đó một mình cầm kiếm chém chết vương gia Tiêu Nam Hòa cùng với hơn mười mấy vị đại thần, máu tươi đầy người nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Còn có, Thái hậu nương nương chán ghét tranh cãi ầm ĩ cho nên đã hạ lệnh cắt đầu lưỡi của hơn trăm công nhân, không một ai dám phản kháng. Ngày đó lời đồn đãi khoa trương làm Liễu Thanh Đường thật sự cảm thấy đau đầu. Như vậy cứ ngồi cứng ngắt cũng không phải biện pháp tốt, Liễu Thanh Đường nhìn sắc trời, nói với Đào Hiếp đã chuẩn bị tốt bên cạnh. Khai yến đi, dạ Thái hậu nương nương. Đào Hiệp vỗ vỗ tay, hai bên cung nữ bưng đồ ăn nhẹ nhàng tiến vào, trình tề có trình tự bày biện đồ ăn, đồng thời cũng mang xuống những đồ điểm tâm đã dùng xong trên bàn. Thanh âm các cung nữ đi lại còn có tiếng chén đĩa vang lên đánh vỡ im lặng trong điện. Liễu Thanh Đường ngồi ở vị trí chủ thượng đều đem động tĩnh của mọi người ở phía dưới nhìn thấy rõ ràng, tất nhiên cũng thấy vài vị phu nhân tiểu thư biểu tình cứng ngắc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. không khỏi cảm thấy buồn cười, những người này đem nàng thành mãnh thú hồng thủy đâu. Trên bàn đã bày biện xong đồ ăn lại có cung nữ dâng lên rượu. Các vị nữ quyến uống rượu tự nhiên không thể giống với nam nhân, nhiều nhất cũng chỉ là rượu trái cây cùng với rượu hoa. Lần này Mai Yến dùng chính là vào năm trước dùng hoa của trong viện ủ thành rượu. Ánh sáng trong veo, lại còn có một cỗ mùi hương tê mát. Đây là mùa đông năm trước hái hoa mai dùng tuyết để ủ thành rượu, các vị đều nếm thử đi. Liễu Thanh Đường vì muốn chính mình trở lên thân thiện chút lần nữa mở miệng nói. Góc chuyện audio.com, kết quả nàng vừa nói như vậy xong các vị phu nhân đều khẩn trương, vô cùng nghe lời lập tức bưng chén rượu ở trên bàn. Liễu Thanh Đường còn nhìn thấy một vị tiểu thư đại khái 13-14 tuổi quay sang trái phải nhìn xem sợ lạc hậu hơn người khác, vội vàng bưng chén lên một ngụm uống vội. Kết quả bị nghẹn mặt đỏ bừng chỉ có thể dùng khăn tay liều chết che miệng, còn muốn tận lực không phát ra âm thanh. Liễu Thanh Đường nhìn nàng có chút sốt ruột. Liễu Thanh Đường làm như không biết hướng về Đào Hiệp đứng sau một ánh mắt. Đào Hiệp hiểu ý cười sai người đưa vị tiểu thư kia chút trà nước. Sau đó Liễu Thanh Đường phát hiện toàn bộ yến hội vị tiểu thư kia tự cho là giấu giếm được ánh mắt lén liếc nhìn nàng. Trên thực tế không chỉ vị tiểu thư kia còn có vài vị tiểu thư lần đầu tiến cung ở thời điểm không để ý đều vụng trộm nhìn nàng. Cái đó Thái hậu nương nương trong truyền thuyết là vậy sao? Liễu Thanh Đường chỉ một cái liếc mắt liền biết rõ các nàng đang suy nghĩ cái gì. Thật sự Liễu Thanh Đường không muốn chính mình có thể nhìn thấu suy nghĩ các nàng, nhưng trên thực tế ngồi ở địa vị cao, phía dưới động tác nhỏ của các nàng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tỉ như lúc này các vị phu nhân tiểu thư liếc nhìn nàng liền nhanh chóng di rời ánh mắt rồi lại không nhịn được liền len lén nhìn. Trầm mặc cho đến giờ tị cung nữ đem đồ ăn đã dùng không sai biệt lắm lui xuống, mọi người theo yến tiệc truyền qua thưởng mai ở đình. Ở giữa sân có một tòa đình rất to, ba mặt rộng mở gốc mai trồng xung quanh, hít một hơi dài ngập tràn đều là hương thơm mát lạnh. Ở giữa bầy thảm lông mềm mại thật dày, đặt vài cái lò sưởi còn có màn rũ xuống. Cho dù rộng mở cũng không cảm thấy lạnh, thật sự là địa phương ngắm mai tốt. Nhóm nữ quyến đi vào bị những gốc mai nở rộ vây quanh, rõ ràng thả lòng một ít tụ cùng một chỗ uống trà ngắm mai, thỉnh thoảng cùng người bên cạnh thấp giọng nói chuyện, không khí lúc này mới thoải mái. Xong Mai Yến đã là giữa trưa, ngồi thêm nửa canh giờ, Liễu Thanh Đường còn muốn tiến đến Minh Quang Điện cùng Hoàng đế tham gia khao thưởng ngọ yến bách quan, thừa dịp này nàng có thể hơi nghỉ ngơi chút. Tần Thúc ngươi nói có phải bộ dáng ta thật dọa ngươi? Trong điện chỉ còn nàng cùng Tần Thúc hai người, Liễu Thanh Đường tựa vào ghế để Tần Thúc xoa xoa cổ vai bỗng nhiên sâu kín nói. Tần Thúc nhớ tới thái độ của nhóm nữ quyến đối với Thái hậu nương nương ở yến tiệc còn thấy Thái hậu nương nương bộ dáng hơi buồn bực thế nhưng cảm thấy có chút muốn cười. Một bên xoa xoa cổ vai nàng một bên còn thật sự an ủi nàng nói. Bộ dạng nương nương tuyệt đối không dọa người. Liễu Thanh Đường nghe vậy hứng chí bừng bừng chờ lời nói kế tiếp của hắn tỉ như. Nương nương không chỉ không dọa người mà còn phi thường xinh đẹp động lòng người. Linh tinh này khác nhưng là hồi lâu cũng chưa thấy hắn nói tiếp. Liễu Thanh Đường không khỏi quay đầu nhìn xem hắn, Tần Thúc còn đang thật sự xoa xoa chờ phân phó thấy Thái hậu nương nương dùng ánh mắt thập phần không hiểu nhìn chính mình, liền ném trở về một ánh mắt nghi hoặc. Nương nương, người có gì phân phó sao? Hắn chần chờ hỏi, Liễu Thanh Đường nghe vậy khóe mắt có chút mỉm cười, lại quay đầu đi. Tần Thúc vẫn đều là như vậy sẽ không nói, nàng cũng đã thành thói quen. Lúc này Mama mang một mâm đồ ăn được che đậy cẩn thận đem đến, đem mâm đặt ở trên bàn mang sang 8 món ăn quý hiếm nói. Góc chuyện audio.com, chủ tử, người ăn vài thứ đi, người ở yến tiệc cũng không có ăn qua cái gì. Đem bàn trúc đặt trước mặt Liễu Thanh Đường, Mama lấy ra cái khăn ướt ấm áp. Chủ tử người lau qua môi dùng đồ ăn cho tốt chút nữa trang điểm lại một chút cũng không mất nhiều thời gian. Liễu Thanh Đường tiếp nhận khăn ướt mở miệng nói. Đã biết Mama ngươi cũng đi xuống ăn vài thứ rồi nghỉ ngơi một lát đi, làm sao mà cứ dày già hoài vậy. Mama vốn định cự tuyệt nhưng là liếc mắt một cái nhìn thấy Tần Thúc lại cảm thấu chính mình hiểu được ý tứ chân chính của chủ tử. Nghĩ không thể làm phiền chuyện tốt của chủ tử, nàng thuận theo lui xuống. Liễu Thanh Đường nhìn biểu tình của Mama không khỏi nghĩ đến chính mình ngày thường có phải hay làm loại sự tình này hay không, cho nên thường hay bị Mama cùng Đào Hiệp hiểu lầm. Lần trước nàng cùng Tần Thúc ở hoa viên thân thiết kết quả Mama liền lén lút tới hỏi nàng có hay không muốn nước ấm cùng thuốc mỡ. Vốn không nghĩ nhiều như vậy, nhưng nhìn đến ánh mắt Mama Liễu Thanh Đường bỗng nhiên cảm thấy thời điểm này kỳ thật cũng thích hợp làm chút chuyện gì đó. Nhìn khăn lau ở trên chính tay mình, Liễu Thanh Đường cười tùy tiện đem đặt ở một bên. Tần Thúc đến đây, nhìn đến hắn biểu tình nhận mệnh cứng ngắc vừa lòng đem son nước bôi lên trên mặt Tần Thúc Liễu Thanh Đường có chút xúc động muốn vẽ loạn lên khuôn mặt hắn. Nếu nàng thật sự làm vậy nói không chừng biểu tình Tần Thúc càng thêm phấn khích. Cơ hồ là muốn đem Tần Thúc thành bộ dáng diễn viên hát hí khúc, Liễu Thanh Đường liền dục dịch muốn động thủ. Đáng tiếc Liễu Thanh Đường nhớ rõ thời gian cũng không còn nhiều, chỉ có thể tiếc nuối tạm thời buông thả ý niệm này trong đầu. Bất quá còn nhiều thời gian không phải sao? Liễu Thanh Đường nheo nheo ánh mắt cười. Tần Thúc lại đây ta lau cho ngươi sạch sẽ nào, cách chương.